Võ tôn đỉnh cấp, chương 76. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cửu Hạo Thiên nhíu mày nói, thật sự không cần linh dược bảo vật sao? Cho dù quan hệ có tốt nữa, xin người ta giúp quy tắc cũng không thể bỏ. Nếu không, người ta ngoài miệng không nói, trong lòng chắc chắn vẫn cảm thấy chúng ta lạnh nhạt người ta. Cửu Thiên, ông vẫn là đi với cháu đi mời người đó đến phủ một chuyến. Như vậy thì khá có thành ý, Cửu Thiên nhanh chóng nói. Ông nội, ông thật sự không cần đi, người đó thật sự không muốn tới, nếu có thể đến, sớm đã đến rồi. Cháu mang đồ qua đó là được, người đó là một quái nhân, hợp duyên mới giúp, đổi lại người khác cho nhiều bảo vật hơn nữa cũng sẽ không giúp. Ông tin cháu một lần đi, để cháu đi là được, Cửu Hạo Thiên nhìn ánh mắt chân thành của Cửu Thiên, bất lực nói. Vậy được, cháu đi một chuyến, phải nhớ kỹ, không thể cưỡng cầu, dù sao là chúng ta cầu xin người ta thái độ hạ xuống một chút. Cửu Thiên gật đầu liên tục. Cửu Hạo Thiên nói, được rồi, đi, chúng ta đi lấy dược liệu. Cửu Hạo Thiên dẫn Cửu Thiên rảo bước đi ra ngoài. Không lâu sau, Cửu Phong bèn lấy hết toàn bộ thuốc có thể kiếm được qua đây, gần như kín nửa sân. Cửu Hạo Thiên trước tiên loại bỏ toàn bộ những thứ có vẻ ngoài không ra sao. Thiếu một cái lá cũng không được. Sự việc liên quan tới sự hưng thịnh của gia tộc Cửu Hạo Thiên rõ ràng rất cẩn trọng. Đặc biệt tìm trưởng quầy của hai tiệm thuốc, sau khi xem qua toàn bộ một lượt thì mới để Cửu Thiên bắt đầu chọn. Cửu Thiên chọn một ít cũng không thể ở trước mặt của ba dùng chiếc nhẫn thu toàn bộ dược liệu đi. Cho nên thì kiếm một cái bao lớn, bọc số dược liệu đó lại, rồi vác đi ra ngoài cửa lớn. Cửu Hạo Thiên vẫn không yên tâm, cứ muốn kiếm xe ngựa tự mình đưa Cửu Thiên ra khỏi thành, đi tới dưới chân núi Tây Sơn. Cửu Thiên khuyên ngăn mấy lần, cuối cùng khuyên được Cửu Hạo Thiên trở về. Thở phào một tiếng, Cửu Thiên nói với Tiểu Hắc ở trên vai. Biết sớm thì ta tự mình đi kiếm dược liệu rồi, không cần huy động lớn như vậy. Tiểu Hắc lại không ngừng muốn chui vào trong cái bao, không lâu sau vậy mà lôi ra một cây dược liệu, há miệng ăn. Nhưng ăn hai miếng, Tiểu Hắc bèn nhổ dược liệu ra, bày ra dáng vẻ khó ăn muốn chết. Cửu Thiên cười nhìn Tiểu Hắc nói, hoàng thú khác người ta đều là ăn dược liệu mà lớn. Bảo vệ còn không kịp, mày thì hay rồi, cái miệng còn nuôi hư rồi, có cái ăn cũng không ăn. Cửu Thiên vừa nói vừa thu dược liệu vào trong chiếc nhẫn, cất bước đi lên núi. Rất nhanh, Cửu Thiên về tới bên thác nước, Ngô Tân từ xa thấy Cửu Thiên đi tới, nói. Đến rồi sao, bắt đầu tu hành đi. Cửu Thiên đi tới trước mặt Ngô Tân, trước tiên lấy dược liệu ra, nói. Sư phụ, hôm nay trước tiên không tu hành, còn muốn luyện ít đan dược cho gia đình. Ngô Tân nhớn mày nhìn Cửu Thiên nói. Con không phải là nói với người nhà con là một luyện khí sĩ rồi chứ? Cửu Thiên nói, nếu là như vậy con sẽ không trốn lên núi để luyện đan rồi. Dứt lời Cửu Thiên cũng lấy văn hỏa đỉnh ra. Ngô Tân nói, không nói thì tốt, luyện thì luyện đi, con định luyện đan dược gì? Cửu Thiên nói, đan dược có thể giúp võ giả trong nhà gia tăng tu vi. Con định luyện tụ lực đan. Nói xong, Cửu Thiên bày dược liệu trên đất. Đan dược mà hắn biết có thể giúp võ giả gia tăng tu vi không nhiều, tụ lục đan vừa hay là một loại trong đó, lúc đầu Cửu Thiên từng dùng, hiệu quả không tệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dù sao Ngô Tân cho hắn phương thức luyện chế, phần lớn đều là phương thức luyện chế đan dược gia tăng nguyên khí, cái có thể cho võ giả dùng là rất ít. Tụ lực đan này coi là loại thường thấy nhất, hơn nữa luyện khí sĩ phẩm giai gì cũng có thể luyện được, chỉ có điều luyện khí sĩ khác nhau hiệu quả đan dược luyện ra cũng khác nhau mà thôi. Giống như nếu là Ngô Tân ra tay luyện chế tụ lực đan luyện ra, võ giả thiên cương cảnh e rằng cũng tranh cướp. Nhưng Cửu Thiên luyện chế, phỏng đoán cũng chỉ có võ giả nội canh cảnh thích. Có điều như vậy cũng đủ rồi. Tụ lực đan à, là đan dược không tệ. Con luyện đi, ta ở bên cạnh xem, chỉ điểm cho con. Ngô Tân khẽ mỉm cười nói. Thật ra so với Cửu Thiên luyện võ, Ngô Tân càng hy vọng nhìn thấy Cửu Thiên luyện đan hơn. Dù sao ông ta không chỉ dẫn được Cửu Thiên ở phương diện luyện võ, nhưng lại có thể chỉ dẫn cho Cửu Thiên ở phương diện luyện đan. Cửu Thiên bắt đầu tinh luyện dược liệu, lật tay ngọn lửa bốc lên, Cửu Thiên của bây giờ cũng có thể làm được phương pháp luyện đan mà Ngô Tân sử dụng lúc đầu. Một đống dược liệu dưới tác dụng của phong chi lực lơ lửng ở bên cạnh Cửu Thiên, sau đó ngọn lửa bốc lên, bắt đầu tinh luyện dược liệu. Cách tinh luyện này là kiểm tra khả năng khống chế đối với lực lượng ngũ hành. May mà Cửu Thiên của bây giờ, khả năng khống chế đã không yếu, cùng lúc tinh luyện mười mấy cây dược liệu căn bản không phải chuyện gì khó. Rất nhanh, bột thuốc xuất hiện, Cửu Thiên bắt đầu trung hòa với nước của trời đất, tụ lực đan vẫn là lần đầu tiên Cửu Thiên luyện chế, Cửu Thiên rõ ràng rất cẩn thận. Ngô Tân ở bên cạnh lên tiếng chỉ điểm, thiếu nước rồi, thêm một chút nữa. Cửu Thiên nghe xong thì thêm một chút, rất nhanh thì đã trung hòa xong.